ăn con gà lớn, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit TT tim tất cả mọi người trong phòng live đều dụi mắt không tin nổi, chỉ hận không thể xem phát lại, đến cùng là bọn họ nhìn nhầm hay là người đeo mặt nạ phòng độc này thực sự cầm chảo đánh bay bom. Vãi lều, từ khi sinh ra đến nay giờ mới biết chảo có thể đánh bay lựu đạn, PUBG Official có đề cập qua rồi, nhưng hành động này đòi hỏi tốc độ phản ứng quá cao, hoàn toàn là hành động nhân phẩm. Tôi không biết nói gì ngoài 66.666. Xin lỗi vì đã cười tự dưng thấy thương cho người đối mặt với số 3 xem phải xử lý dư lao. Vòng cung vung chảo rất hợp lý, đánh bay bom về phía chiến linh đã gục đang được một người chiến đội hút tranh thủ cứu dậy. Căn bản là không ai ngờ lựu đạn sẽ bị đánh về, bọn họ chỉ đề phòng khả năng người trong hòm nhảy ra nổ sung thôi. Lựu đạn ném đến hòm lại bị đánh bật về, chỉ còn 1-2 giây là nổ. Cho nên khi nghe tiếng lựu đạn nổ tung, chiến linh và đồng đội không có thời gian trốn đi, chiến linh nằm thẳng cẳng tại chỗ, đồng đội thì bị nổ gục không dậy được. Phản ứng đầu tiên của chiến linh chính là mở giao diện thông tin của người chơi Xương Diệp này ra. Chấm, vừa rồi anh ta đang vui vì đội viên giết chết phỉ lạc Nguyễn Đường, nay lại chết trong tay ma mới toanh. Chiến linh chỉ thấy mầm lá của đối phương đang khinh bỉ mình thì phải. Diệp Đường Đường vô cùng quen thuộc với chiến linh, biết nhất định lúc này đối phương đang thẹn quá hóa giận, nếu không hai đồng đội còn lại sẽ không như rồi mất đầu. Chiến đội Yút là một chiến đội kỳ cựu trong trò chơi thuộc câu lạc bộ NS. Trước khi PUBG trở thành hiện tượng toàn cầu, từng có một game chiến thuật bắn súng tên là Ghost cũng rất nổi tiếng thế giới, chiến đội Yút trở thành Á quân GS Global League vào thời điểm đó. Quán quân GS Global League là chiến đội Glory của Diệp Đường Đường, nhưng giờ chiến đội Glory đã tan rã, mọi người đều tìm câu lạc bộ game tốt hơn để đầu quân, chỉ còn một mình Diệp Đường Đường là thành viên ban đầu. Diệp Đường Đường lắc đầu, xua những ký ức không vui đi. Thực lực của chiến đội Yút trong PUBG là không cần nghi ngờ, chiến linh là đội trưởng hiện giờ của Yút, xem ra anh ta đang kéo người mới. Người vừa rồi đấu súng với Diệp Đường Đường chính là người mới chiến đội Yút hao tiền tốn của đào đi từ câu lạc bộ khác. Tuy nói là người mới, nhưng cũng là người mới thiên phú cực cao, nhìn biểu hiện anh ta ngay khi đấu súng với Diệp Đường Đường không rơi vào thế yếu là biết. Không ngờ lần này chiến linh lật thuyền trong mương, Diệp Đường Đường cười gian, anh định đợi kết thúc trò chơi sẽ đi an ủi chiến linh cho tốt. Nguyên tiểu Diệp thừa dịp nết bị đánh bay làm đối phương khiếp sợ để mau chóng nhảy ra khỏi hòm, khi cô tay chảo tay súng tiểu liên SMG, hai thành viên Yút còn lại đã kịp phản ứng. Hai bọn họ nhanh chóng đứng tản ra, giơ súng nã Nguyên tiểu Diệp. Thân hình Nguyên tiểu Diệp kỳ quái, hơi chết là né được đạn liên tiếp, cứ như hình ảnh đặc sắc chỉ có thể thấy trên phim. Người chiến đội Yút xả một băng đạn cũng chỉ cùng lắm hai viên trúng được Nguyên tiểu Diệp, lại còn chỉ sượt qua tay cô, không tạo thành tổn thương gì quá lớn. Mà súng tiểu liên của Nguyên tiểu Diệp lại có thể quét trúng thân thể họ, cái người thân hình thấp bé này vô cùng ác độc, chỉ xả súng vào nửa người dưới của bọn họ, là đàn ông thì đều sẽ trốn tránh theo bản năng rồi. Nhân kẽ hở này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nguyên tiểu Diệp hơi nhún chân, bỗng nhiên phóng đến trước mặt hai người như một viên đạn đại bác. Cô cầm chảo che chán, chặn đạn bọn họ nhắm vào đầu, đến khi bọn họ chĩa súng vào thân thể Nguyên tiểu Diệp thì cô đã đến trước mặt họ. Dáng người rõ là nhỏ nhắn xinh xắn, khí thế lại đáng sợ lạ thường, lần này cô không dùng súng mà dùng phương thức cận chiến, ba chiêu phòng dê xồm. Ác độc hơn cả vừa nãy, ba chiêu phòng dê xồm, sói, huyết khuỷu tay vào bụng đá vào ống đồng, lên gối hạ bộ. Chi tiết xem tại https://bilibili.com, video, av23.248.306. Trong đó một đội viên bị Nguyên tiểu Diệp dí súng tiểu liên vào cầm bắn đến chết, một người khác không kịp phản ứng lại đã bị Nguyên tiểu Diệp quét chân. Tiếng chân quét theo tiếng gió vù vù, khi chân cô quét đến, dù biết là trong game nhưng người sắp bị đá hạ bộ vẫn kẹp chặt hai chân, cậu ta vẫn còn non trẻ, không muốn trải nghiệm cảm giác thái giám từ bây giờ đâu. Mặt Nguyên tiểu Diệp sau mặt nạ nở nụ cười, nhẹ giọng nói một câu. Nhìn cậu sợ đáng yêu đấy, tôi sẽ nhẹ nhàng tình cảm thôi ha. Giọng cô lạnh lẽo nhấn rõ ràng từng chữ, người bị đánh sợ run, thì thào trả lời. Thế mà là con gái. Nguyên tiểu Diệp vung mạnh chảo xuống, đưa xà beng đến cổ đối phương, sau một tiếng doạt một đòn giết chết. Phù, lâu rồi không làm chuyện ấy, căng thẳng đến đổ mồ hôi luôn. Nguyên tiểu Diệp lau đi vết máu che mất hai mắt, mặt nạ, bộ đồ rừng rằn di trên người cô đã bị máu nhuộm tối đi. Nguyên tiểu Diệp nhặt xà beng dưới đất lên cắm bên hông, không nhìn hòm xác bên cạnh mà tiếp tục cầm súng tiểu liên, quay người bò lên khung cầu cao. Cái hòm bên kia không còn an toàn nữa, cô muốn đổi chỗ trốn khác. Trò chơi còn lại 9 người. Vậy mà lúc này bình luận trong phòng livestream không ho he gì, qua vài chục giây, mưa đạn trong livestream bắn tằng tằng như điên. Một chọi bốn chân chính, con mẹ nó đây có đúng là PUBG mà tôi chơi không vậy? Hình như tôi vừa xem một cảnh phản sát trong phim chiến đấu sinh tồn kinh điển. Tôi muốn hỏi một câu, sao vũ khí cận chiến có lực sát thương cao thế, xà beng quét phát sạch máu luôn. Có ngu hay không vậy, không thấy người kia thọc thẳng cổ chiến linh à, cổ là chỗ yếu, đây rõ ràng là một đòn giết chết đấy. Mặc dù vũ khí cận chiến một đòn giết chết được đi nữa thì muốn dùng nó để giết người cũng quá khó, bạn chưa kịp tìm được điểm yếu để dứt đòn đã bị người ta xả súng chết rồi. Tự dưng tò mò công việc ngoài đời thực của số 3 ghê. Giáo viên võ thuật hay gì? Imam tôi kèm dép, có thể là tội phạm giết người á. Gan treo từ đồng âm với cảm giác nhưng lại hài hơn. Tôi nhớ ra một chuyện, PUBG vốn là game chiến đấu sinh tồn mà chơi như số 3 này mới là sinh tồn ý nhỉ. Ê ê mấy chế có nghe thấy vừa nãy số 3 nói chuyện không? Tôi nghe giọng giống con gái lắm. Gì có con gái, con đứa nào hung tàn như thế? Tôi nghe rõ là giọng Sota mà, nhất định là một cậu nhóc đáng yêu. Cậu nhóc đáng yêu nhà chế có đâm xà beng vào cổ chế hong. Ghét số 3 xương diệp thế nhỉ, rõ ràng giỏi đấy mà thấy đường nhà tôi chết không ra cứu, NT cả đời nhé. Chuẩn rồi, giỏi mà không cứu người thì cũng hơi không đỡ được đấy. Đạo đức bị bắt cóc mất rồi à, ai quy định giỏi là phải đi cứu người thế, mày thánh mẫu mày lên cứu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa đạn giữa phòng livestream bắt đầu tranh luận, dần dần hình thành hai phe chửi lộn, một bên là lập đội trong game cần phải hợp tác, còn lại là tao cứ thích chơi solo sói cô độc cơ. Bởi vậy diễn đàn game xuất hiện rất nhiều bài cãi nhau, quản trị viên bắt đầu xóa bài đăng. Số 4 vừa viết xong một bài oán giận đầy hùng dũng, anh ta tỉ mỉ xem lại văn phong bài viết, tuyệt đối là bài viết hay hoàn hảo. Số 4 đặt tiêu đề bài đăng là, bị đồng đội sói cô độc phá đến chết, hành động chơi lẻ trong game có nên bị tẩy chay. Bài phút đăng được 10 phút, số 4 nghĩ là đã có rất nhiều người phản hồi phụ họa mắng số 3 xương diệp. Nhưng mà số 4 mở diễn đàn lên, nhận được tin nhắn của quản trị viên. Bài viết của bạn đã bị xóa, bởi vì hành vi kích vua nên tài khoản của bị tạm đóng một thời gian, xin hãy đăng bài văn minh, cảm ơn bạn đã phối hợp. Số 4, cách chương.